Đô thị tu chân y thánh, 252, chương 252, đoạt mệnh hoàn dương châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần kỳ phương pháp kia quả thực rất thần kỳ, không biết tuần lão bác sĩ có nghe nói qua đoạt mệnh hoàn dương châm. Trần Phi nghe vậy khóe miệng không tự chủ ngoéo, một cái, nhạt cười hỏi. Rất hiển nhiên biện pháp của hắn cùng tu chân giới có quan hệ, bất quá loại thủ đoạn này năm đó nhưng cũng ở địa cầu từng có vết tích, vì vậy hắn mới có cái này hỏi. Đoạt mệnh hoàn dương châm, tê, nhưng khi năm làm thịt tổ sáng tạo cùng trời đoạt mệnh châm pháp. Tuần lão nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, thậm chí nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc chấn động tới cực điểm, tự lẩm bẩm. Cứ nghe cái này châm pháp có thể cùng trời đoạt mệnh, tranh đoạt thọ nguyên, chính là trong truyền thuyết làm thịt tổ cuối cùng suốt đời lực chế tạo ra nhằm vào đạo thánh pháp, mặc dù là cổ sách thuốc trong, cũng chỉ có ngẫu nhiên đề cập, ta vốn cho là cái này chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới, nói đến đây hắn nhịn không được hơi dừng lại một chút, sau đó cả người run rẩy nói. Không nghĩ tới, trên đời này cương nhiên thật có thần kỳ như vậy châm pháp tồn tại. Tuần lão bác sĩ kiến thức tốt. Trần Phi nghe vậy không khỏi thật sâu nhìn đối phương liếc mắt, trong lòng nhịn không được hiện ra cảm thán. Không hổ là y học Trung Quốc thánh thủ, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả loại này giấu ở lịch sử góc. Bụi bậm đều có từng dính đến, hoàn toàn đủ để xưng là kiến thức rộng rãi hai chữ. Trần bác sĩ lời này để ta có một ít xấu hổ. Ta bất quá là vẻn vẹn có nghe thấy, mà Trần tiên sinh ngươi cương nhiên có thể thi triển ra cửa này cùng trời đoạt mệnh châm pháp. Có thể nói cho ta biết là làm sao? Tuần lão nghe vậy nhịn không được thật sâu cảm thán nói. Trên thực tế, hắn hiện tại đều có loại cái này hơn trăm năm năm tháng, hoàn toàn hay sống ở cầu trên người ảo giác. Khái bởi vì Trần Phi người trẻ tuổi này chân thực quá yêu nghiệt, cũng thật là làm cho người ta rung động. Không chỉ có tuổi còn trẻ, hơn 20 tuổi cũng đã đặt chân cổ vũ giả tiên thiên, võ đạo tư chất vô song. Thậm chí ngay cả cửa kia trong truyền thuyết cùng trời đoạt mệnh châm pháp đều có thiệp cập, phải biết rằng đây chính là trong truyền thuyết gì đó, lại thật tồn tại. Không thể không nói, cái này chân thực thật là làm cho người ta rung động, quả thực thay đổi tai a, phải làm sao? Kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng liền sáu tự mà thôi, đưa từ địa sau đó sinh. Trần Phi nghe vậy quay đầu thật sâu nhìn chăm chú vào lão nhân gia chậm rãi nói. Nếu là có thể thành công, lão nhân gia người tắc có thể lại thư thư phục phục sống thêm đã hơn một năm, cũng không cần hai chân tàn tật tại đây xe lăn vượt qua, hãy cùng người bình thường vậy. Bất quá, bộ này châm pháp bởi vì là cùng trời đoạt mệnh, vì vậy xác suất thành công chỉ có phân nửa, thậm chí có khả năng chưa đủ phân nửa. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, giọng nói chợt trở nên nghiêm túc nói. Cũng bởi vậy, nói thật đi, ta bây giờ nắm chặt cũng không lớn, vì vậy ta kiến nghị lão nhân gia ngươi còn là nhiều suy nghĩ một chút đi. Đưa từ địa mà sinh hậu sinh, tuần lão nghe vậy hơi có chút ngây ngần cả người, kỳ già nua giữa hai lông mày theo hiện ra lo một cái vẻ kinh dị, theo thần sắc trở nên do dự, bàng hoàng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng không hiểu được bộ này châm pháp nhưng Trần Phi hôm nay nói cũng đã nói xong rất rõ ràng, cùng trời đoạt mệnh, đại biểu cho độ khó cực đại, xác suất thành công rất thấp, vì vậy cái gọi là phân nửa, rất có thể cũng chính là lời xã giao, nói ra dễ nghe, bằng không Trần Phi cũng không đến mức hai lần nhắc nhở lão thủ trưởng lo lắng nhiều, phải thận trọng. Mà lão nhân gia cháu trai ruột Hứa Tế rất hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, tựa hồ cũng có chút bị dọa, không nhịn được nói. Ra ra chuyện này hay là muốn thận trọng, không bằng đem ba ta còn có cô bọn họ đều kêu đến, mọi người cùng nhau thương lượng một chút mới quyết định đi. Quảng cáo, lão nhân gia là Hứa gia kình thiên trụ, định hải thần châm, chỉ có lão nhân gia ông ta khỏe mạnh mới không có tùy tiện cái gì yêu quái võng lượng dám đến phạm, vì vậy không phải do hắn không khẩn trương, thận trọng. Chớ nói chi là còn có từ cái khác thân tình độ lớn của góc bắt đầu rằng, hắn cũng vô pháp chấn định tự nhiên, nhìn lão nhân gia tự mình nếm thử loại nguy hiểm này phương án trị liệu. Vì vậy đây hết thảy tốt nhất có thể chờ đến nhà mọi người tụ chung một chỗ thương lượng an bài xong tất cả khẩn cấp biện pháp để xuống mới tốt quyết định có hay không tiến hành nguy hiểm như vậy trị liệu. Dù sao loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn, một khi thất bại tựu triệt để rối loạn. Cái này, lão nhân gia nghe vậy cũng không cấm do dự, hắn tuy rằng không sợ chết nhưng lại không muốn bởi vì bản thân mà dẫn phát liên tiếp lùi không cách nào dọn dẹp nhiễu loạn. Dù sao thân phận của hắn đặt ở quan hệ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện này, không có khả năng tùy tiện tiện. Lão Tuân, ngươi thấy thế nào? Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được xin giúp đỡ bản thân mấy chục năm qua lão bằng hữu. Lão nhân gia nghiêng đầu hướng về Tuần lão hỏi. Ta, Tuần lão nghe vậy nhịn không được cười khổ cười, do dự mâu quang nhìn phía Trần Phi nói. Trần tiên sinh, lấy lão thủ trưởng tình huống, ngươi có thể cho chúng ta thấu cái đáy sao? lớn nhất nắm chặt có mấy thành, lớn nhất nắm chặt, nói không tốt hẳn là tối đa chỉ có 4 thành đi. Trần Phi do dự hồi lâu nói, không có biện pháp, dù sao quan hệ đến cùng trời đoạt mệnh, đây cũng không phải là theo liền nói chơi, lấy hắn hôm nay tu vi đều vẫn là cảm giác áp lực thật lớn. Hơn nữa cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất là bộ này châm pháp có thể thành công hay không, trọng điểm là xem lão nhân ra bản thân. Bởi vì đưa tử địa sau đó sinh, nói trắng ra là chính là quật cố gắng người tự trong cơ thể sau cùng bảo tàng, dục hỏa trùng sinh. Ý chí lực rất then chốt, cũng chỉ có 4 thành xác suất thành công a, hình như có chút thấp. Lão nhân gia nghe vậy nhịn không được trầm mặc, tuy nói có thể sống cho tới bây giờ, hắn cũng hoàn toàn thỏa mãn, vì vậy cái gì có thành công hay không xuất kỳ thực hắn đều không có vấn đề, thử nhìn một chút được rồi. Nhưng vấn đề là nếu như hắn thật ngã, Hứa gia phải làm gì, hắn dưới gối một trai một gái đời cháu lại nên làm cái gì bây giờ, cần cố kỵ nhiều lắm, không có biện pháp không chậm trễ a, là có chút thấp, bất quá cái này cũng không có biện pháp. Lão nhân gia ngươi xem, bây giờ là nhượng ta giúp ngươi hành châm, còn là trở lại kinh thành cùng tử nữ thương lượng sau rồi quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phi thấy thế cũng có thể lý giải đối phương, thả lỏng theo giọng nói Trần An nói. Trở lại kinh thành, không cần, xin lỗi, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, cho ta một ít không gian gọi điện thoại. Lão nhân gia nghe vậy chậm rãi mở miệng nói. Hạ lệnh trục khách, vâng, thủ trưởng, thấy tình cảnh này, Tuần lão cho Trần Phi cùng với Hứa Tế đều sử một cái ánh mắt, ba người lập tức hội nghị vẻ mặt trầm mặc đi ra tiểu trà lâu nhà một gian. Trần tiên sinh, xin lỗi, trước bởi vì quá kích động đối với ngươi có chút vô lễ, thực sự là không có ý tứ. Xin lỗi, từ nhỏ trà lâu nhà một gian sau khi đi ra ngoài, Hứa Tế bỗng nhiên hướng về Trần Phi khom người tạ lỗi nói. Bởi vì trước tâm tình trên có một ít xung động, không nhẫn nại được cho nên đối phương Trần Phi ngôn ngữ có chút mạo phạm, hắn rất xin lỗi. Dù sao hắn hiện tại mặc dù lại ngu xuẩn, cũng hoàn toàn đã minh bạch Trần Phi cũng không người thường, mà là có thể nhượng đường đường Tuần lão thậm chí lão gia tử đều bình đẳng đối đãi kỳ nhân, và lại có thể thi triển ra có thể nói thần kỹ cùng trời đoạt mệnh nhằm vào, hắn tự nhiên không dám lại làm càn, chỉ có thận trọng. Đâu, Hứa đại ca ngươi quá khách khí. Ta có thể hiểu, Trần Phi nghe vậy tự nhiên lập tức nói, phải biết rằng đối phương hạng thân phận, đường đường kinh thành Hứa lão gia tử cháu trai ruột, mặc dù không có huyết thống, nhưng này tầng quan hệ lại vô luận như thế nào cũng xóa sạch không xong, xưng là kinh thành cao cấp nhất công tử ca. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể chủ động để xuống thấp tư thái, tự mình cho hắn nói ra loại này tạ lỗi chính là lời nói, cái này đã rất đáng quý. Chứng minh đối phương là một người tốt. Trần bác sĩ, nếu là lão thủ trưởng lần này có thể thành công, vậy hắn về sau vẫn có thể dùng kéo dài thọ nguyên bảo vật sao? Đúng lúc này, Tuần lão đột nhiên hỏi, Hứa Tế nghe vậy cũng không nhịn được tập trung tinh thần, bởi vì này cũng là cái vấn đề mấu chốt, dù sao tuy nói lúc này đây trị liệu nếu có thể thành công, lão nhân gia có thể sống thêm một năm, thậm chí một năm rưỡi. Nhưng vấn đề là làm lão nhân gia cháu trai ruột, hắn đương nhiên hy vọng gia gia mình sống càng dài càng tốt, càng lâu càng tốt. Tin tưởng cái này ai cũng có thể hiểu được, có thể thế nhưng hiệu quả khẳng định không có lần đầu tiên tốt như vậy, nhưng lại muốn cụ thể xem kéo dài thọ nguyên bảo vật phẩm chất nói chung không cách nào cua đũa cả nắm. Trần Phi nghe vậy giải thích, có thể sao, Tuần lão nghe vậy mâu quang trong hiện ra lo một cái vẻ kinh dị, như là buông lỏng không ít. Đúng lúc này, từ bên trong gian phòng đột nhiên truyền đến lão nhân gia thanh âm. Tiểu tử Trần bác sĩ, ngươi trước đi vào một chút đi. Ta sao, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, nhưng vẫn là theo chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy kỳ tiến nhập tiểu trà lâu nhà một gian sau, lão nhân gia trong tay chính nắm một khoản hắc sắc điện thoại, sau đó chỉ thấy kỳ ngượng ngùng cười cười, đem điện thoại trong tay đưa tới, nói. Tiểu tử, không có ý tứ, là con ta, hắn muốn cùng ngươi toàn bộ điện thoại. Nga, theo ta trò chuyện, Nga, tốt, quảng cáo, Trần Phi nghe vậy kinh ngạc tiếp nhận điện thoại, chậm rãi mở miệng nói. Xin chào, ta là Trần Phi. Trần bác sĩ xin chào, ta là Hứa Đại Dương mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm, mặc dù cách lạnh như băng hắc sắc microphone, cũng giống như có thể làm cho người cảm giác được kỳ uy nghiêm, cùng lão nhân gia 10 phần tương tự, quả thực nhất mạch tương thừa. Thế mà những lời này sau, cũng thật lâu làm người ta trái tim nhút nhát trầm mặc. Trần Phi là không biết nên nói cái gì cho phải, mà bên đầu điện thoại kia người nọ hình như cũng giống như vậy. Cứ như vậy, ước chừng theo tiểu nửa phút sau, bên đầu điện thoại kia người nọ mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lấy trịnh trọng vô cùng giọng nói, xin nhờ nói. Trần tiên sinh, cha ta hắn tự nhờ ngươi. Hắn là một gã anh hùng, vì vậy ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, nhượng hắn có thể tiếp tục sống sót. Hứa tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta là một gã bác sĩ, đồng dạng ta cũng là một gã người Hoa. Ngã kính trọng lão gia tử từng tư thế hào hùng, ra ngựa bọc thây khi còn sống, vãn đã cứu chúng ta Hoa Hạ toàn bộ dân tộc. Vì vậy, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó chí ít không làm thất vọng lương tâm của mình. Trần Phi nghe vậy, lấy trước nay chưa có giọng nói trịnh trọng bảo đảm nói. Đa tạ, bên đầu điện thoại kia hùng hồn hữu lực thanh như là hơn nào đó nghẹn ngào, lại là hồi lâu trầm mặc mới nghe thì nhẹ giọng nói. Vô luận kết quả làm sao Trần tiên sinh, ngươi sẽ là chúng ta Hứa gia vĩnh viễn bằng hữu. Ta Hứa đại dương mênh mông thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Hứa tiên sinh ta có thể không phải là vì nhân tình của ngươi, mới chạy tới cho lão gia tử xem bệnh. Được rồi, treo đi chờ ta tin tức tốt. Trần Phi híp mắt cười nói, khóe miệng nhàn nhạt vẽ bề ngoài theo. Đi ta chờ ngươi tin tức tốt, đô đô, bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh bận, thấy tình cảnh này Trần Phi xoay người nhìn lão nhân gia cười nhạt chậm rãi nói. Lão nhân gia, đã quyết định tốt rồi, tự nhiên, lão nhân gia già nua mặt lộ vẻ không gì sánh được rộng rãi thần sắc tự tiếu phi thiếu nói. Tiểu tử ta bộ xương già này đã có thể giao cho ngươi. Yên tâm lớn mật làm, mặc dù thất bại cũng không ai sẽ tìm ngươi bất cứ phiền phức gì, ta Hứa Đông Điền tại đây cam đoan với ngươi. Nếu ngươi mong muốn, bất quá lão gia tử ta sẽ thành công, ngươi tin không? Ha ha ha, ta đương nhiên tin, đương nhiên tin. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.